mà Hắc Sơn Minh còn là môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn Cửu Tôn Phủ lúc trước, há có thể là kẻ yếu. Cường giả như vậy, lại chết ở đây. Vân Dương trầm tư. Người Hắc Sơn Minh tới tranh đoạt thiên vận kỳ có 2-3 người, ở đây lại chết 13 cái. Không sai, hiện trường có vết tích chiến đấu kịch liệt. Vân Dương gật gật đầu, lao vút qua, hiển nhiên là muốn xem rõ ngọn nguồn, đám người cũng nối đuôi đuổi theo. Chỉ thấy trong rừng cây âm u, một mảnh lớn chừng mấy chục trượng đổ nát thanh không. Đại thụ bốn phía cũng lốm đốm vết tích, đều là do đao mang kiếm khí sắc bén tạo thành. Trên mặt đất, ngổn ngang chừng 13 bộ thi thể, mấy bộ trong đó trực tiếp nát đến không còn hình người, tử trạng cực thê thảm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1184. Kim Điêu Chi Kiếp. Kim Điêu Chi Kiếp. Đao gãy kiếm gãy có thể thấy được ở khắp nơi. Huyết tương đã ngưng kết, từng đám ruồi nhặng vo ve bao phủ. Vân Dương vung ông tay áo, một cỗ kình phong phát ra, đám ruồi nhặng lập tức tử vong, lại bị kình phong thổi bay ra ngoài, tạo thành một mảnh đen nghịt. Đúng là người Hắc Sơn Minh tháng trước mấy người này đều có mặt ở Ngũ Trọng Sơn. Nhưng ở đây không có trưởng môn cùng đệ nhất cao thủ, U, V, Quy, Quy. Mơ cũng không có mấy tên trưởng lão, đại đa số ở đây đều là đệ tử hạch tâm, có điều cũng không phải toàn bộ, chỉ có 7 người. Những người khác, hẳn là đã tránh qua được kiếp này. Vân Dương cau mày. Nhưng nhìn vết tích hiện trường, độ mục nát, màu sắc thi thể cùng máu trên mặt đất những người này tối đa mới bị giết tầm 5 ngày trước. Đám người Sử Vô Trần gật gù. Bọn hắn đều là kẻ lọc lõi giang hồ, chút khả năng phân biệt vẫn phải có. Chúng ta ở trong bí cảnh một tháng. Mà hẳn sau khi chúng ta vào bí cảnh, đám người Hắc Sơn Minh nên sớm rời đi mới phải. Tại sao tới hơn 20 ngày sau, lại có nhiều người như vậy chết ở đây? Điều này thực sự không hợp lý, tất phải có ẩn khúc bên trong. Vân Dương lẩm bẩm. Vấn đề này tự nhiên không ai có thể trả lời hắn. Cho dù trí tuệ thông thiên, Vân Dương cũng không thể trả lời. Các ngươi nhìn kỹ xem, hỏa cỏ bị tổn hại trong khu vực này, rất nhiều nơi còn ẩn hàm chút khí tức, mặc dù mù mịt không thể xem xét, thế nhưng lại là tồn tại chân thực, hơn nữa có chút khác biệt trong không trung cũng có hương vị cổ quái như thế, các ngươi cẩn thận một chút sẽ cảm ứng được a. Ánh mắt Vân Dương quét một vòng. Còn nữa, cái ấm ký lớn trên mặt đất kia, cũng không phải đơn thuần sinh ra bởi cự lực, rõ ràng là vết tính móng vuốt. Chúng ta từng giao thủ với yêu thú trong bí cảnh, hẳn sẽ không lạ lắm với vết tích của yêu thú a. Vân Dương nhìn đám người. Mặc dù yêu thú tập kích trước mắt chưa hẳn đã là yêu thú mà chúng ta từng ứng phó, nhưng vết tích này chắc chắn do yêu thú tạo ra. Nói cách khác. Sở dĩ những người thuộc Hắc Sơn Minh này chết tại đây chính là do yêu thú xuất thủ tấn công. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành phán đoán của Vân Dương, tựa như Vân Dương nói, bọn họ đều từng giao chiến với yêu thú, đương nhiên cũng có thể nhận ra vết tích do yêu thú tạo ra, hiện tại tuyệt đối có thể nói bọn họ chính là chuyên gia trên lĩnh vực yêu thú. Mặc dù có thể xác định tình huống trước mắt là do yêu thú làm ra, thế nhưng vấn đề khác mới là quan trọng. Vân Dương nói. Đầu tiên y theo thời gian suy tính, Hắc Sơn Minh nên sớm đã trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tại sao lại còn ở đây, sau đó còn bỏ mạng lại, điểm này thực sự kỳ quái, trong này nhất định có bí ẩn. Hơn nữa, Hắc Sơn Minh bị tập kích thương vong cực thảm trọng, có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà khu vực này dưới sự quản lý của Thánh Tâm Điện, đừng nói là yêu thú cường đại, coi như là yêu thú cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Sử Vô Trần kiểm tra một bộ thi thể. Còn nữa, tình hình chiến đấu của bọn hắn dù kịch liệt, nhưng thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Cơ bản vừa gặp liền chiến đấu, mà chỉ một lát chiến đấu đã kết thúc. Cho nên có thể nói, nếu nói Hắc Sơn Minh toàn quân bị diệt là còn sớm.

lại không cho phép hắn xúc động, càng không thể tùy tiện rước họa tới cửa. Bản thân hắn đương nhiên sẽ không sợ, với chư tướng thần thông, dù yêu tộc muốn giết hắn cũng cực khó. Nhưng hắn không chỉ có một mình, cho nên không thể mạo hiểm. Sau nửa đêm, tiếng vang mới biến mất. Thiên địa quy về một mảnh tĩnh mịch, thoáng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sau một chốc, đám nhỏ Vân Tú Tâm mới mở to mắt, kinh nghi bất định nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả tập trung luyện công cho ta. Vân Dương không mở mặt, đạm mạc nói. Tiếng động bên ngoài có quan hệ gì với các ngươi? Lòng hiếu kỳ nặng sẽ chết người đấy. Sau này hành tẩu giang hồ, nhớ lấy, hiếu kỳ tuyệt đối không thể có. Ngủ đi. Rạng sáng, đám người tiếp tục lên đường, gấp gáp trở về, đi qua một cánh rừng, lỗ tai Vân Dương đột nhiên khẽ động, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy từ trong rừng rậm, xuất hiện một đám người trầm tĩnh nhìn bọn hắn. Mấy người Vân Dương cùng dừng bước, ánh mắt tập trung lên người tới. Người này thân cao, mặt mũi ngay ngắn, không phải ai, chính là Hoắc Vân Phong mới bị Vân Dương hắn mượn danh. Nhưng giờ phút này, mặt mũi Hoắc Vân Phong đầy vết thương, sắc mặt đầy tái nhợt, không chút khí độ phong phạm như trước. Mặc dù đã cố tình bảo trì khí độ trước đó, nhưng cũng có chút không đủ lực. Vân trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương bước nhanh tiến lên. Hoắc chấp sự, sao ngài lại ở đây? Hoắc Vân Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Hổ lạc đồng bằng mà thôi, chuyện tiếp đó phải nhờ Vân trưởng môn hỗ trợ. Sử Vô Trần ở bên, sắc mặt biến đổi. Hoắc chấp sự, ngài thổ thương rất nặng sao? Hoắc Vân Phong cười lành lạnh. Không sai, thổ thương rất nặng. Vân Dương đột nhiên khẽ động, điệu bộ này của Hoắc Vân Phong, lòng phòng bị của hắn càng thêm nặng. Đã có việc cầu người, thái độ vẫn chưa đổi bao nhiêu. Vân trưởng môn, ta cần ngươi, hộ tống ta về Thánh Tâm Điện. Hoắc Vân Phong âm trầm nhìn Vân Dương. Can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp. Vân Dương chỉ trầm ngâm một chút, liền quyết định thật nhanh. Vô Trần, các ngươi cùng các đệ tử về Cửu Tôn Phủ theo kế hoạch, sau đó phải tập trung tiềm tu ít nhất một tháng, sau đó để bọn nó ra ngoài lịch luyện, thời gian lịch luyện không được quá 3 tháng, còn lại các ngươi cứ tùy nghi ứng biến, rõ chưa? Lạc Đại Giang tiến lên một bước, nói. Lão Đại, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ai cũng không cần. Một mình ta tương trợ Hoắc chấp sự, chỉ cần lo lắng cho bản thân là được, có chuyện gì cũng có thể linh hoạt ứng biến. Vân Dương thản nhiên nói. Nếu các ngươi đi theo, mục tiêu quá lớn, coi như hai người có thể đồng tâm hiệp lực, cũng không bằng một người mà không gặp phải chuyện. Hơn nữa, tương lai Cửu Tôn Phủ còn đặt trên người các ngươi. Vân Dương trở về các ngươi cũng không được phép nhàn rỗi. Các đệ tử ra ngoài lịch luyện, các ngươi cũng phải ra ngoài sông sáo giang hồ. Đã rõ. Lạc Đại Giang lập tức hiểu ý Vân Dương, một đám nhỏ ra ngoài, không có ai xem không được. Các ngươi mau về đi. Vân Dương nói. Đi, lập tức đi. Nói xong, liền cõng Hoắc Vân Phong, một đường nhanh chóng chạy tới hướng khác, trong chớp mắt, đã lập tức biến mất. Chúng ta đi mau. Sử Vô Trần xuất thần nhìn hướng Vân Dương rời đi, lập tức hạ lệnh. Thúc giục các đệ tử còn đang lưu luyến nhìn theo đoàn người lại tiếp tục lên đường. Không sai. Vân trưởng môn này quả là một nhân vật không thường, có quyết đoán, có quyết đoán. Hoắc Vân Phong nằm trên lưng Vân Dương, khen không dứt miệng. Vân trưởng môn, tin rằng ngươi cũng nhìn ra, lúc này ta đã tói mức dầu hết đèn tắt. Càng ý thức được nguy hiểm cận kề. Cho nên ngươi quyết đoán, lập tức chọn tách ra, thậm chí nhắn nhủ cũng không chịu nhiều thêm một lời. Quyết đoán như vậy quả không hổ là tôn sư nhất phái. Vân Dương lặng lẽ nói.